Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 52 chương cực âm chi nữ 3. Trong đại sảnh nhiệt độ không khí xuống tới cực điểm, cũng quỷ dị tới cực điểm mà đi, như vậy xem ra, chắc hẳn ngươi sau này cũng không tất dùng cơm, thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ tàn nhẫn. Như vậy rất tốt, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm lạnh như băng thản nhiên nói. Nàng vốn cũng không nghĩ đến, Ngọc Thủ Vung, hy vọng có thể dẫy Minh Vương ngạch kiềm chế, ly khai ở đây, ai biết Minh Vương bàn tay to cấp tốc tượng Mộ Dung Thính Vũ mà đi. Nàng bản năng Ngọc Thủ chờ bàn tay, nghênh hướng Minh Vương, lại đánh về phía trước đến ngăn cản Minh Vương Chỉ Nhu. Bình thường một tiếng, Chỉ Nhu mảnh mai thân thể té trên mặt đất, Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra. Nàng bất muốn thương tổn Chỉ Nhu, đau. Chỉ Nhu kinh hô kêu. Tay nàng không cẩn thận chui vào vừa chạm đất cái chén mảnh nhỏ. Những đóa hồng hoa lan tràn ra, hình như không ngừng tức bình thường. Chỉ Nhu, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo vô tận lo lắng. Cấp tốc ôm lấy Chỉ Nhu, đúng lúc điểm huyệt ngăn lại ở của nàng máu tươi. Mộ Dung Thính Vũ ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn một màn này. Minh Vương như vậy để ý Chỉ Nhu, trong lòng không ngừng được chua chát, thế nhưng nàng cũng không phải là có ý định thương tổn của nàng. Nếu như Chỉ Nhu có cái gì ngoài ý muốn, bản tọa tuyệt đối sẽ làm cho người sống không bằng chết. Minh Vương lãnh nếu hàn đầm mâu quang, tượng một phen lợi kiếm bắn tượng Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ như sét đánh ngang đầu bàn, từng chữ những câu lại là như châm bình thường thư chính mình sớm đã vết thương buồn thiêu tâm ni bính một tiếng. Minh Vương đẩy ra Mộ Dung Thính Vũ, ôm Chỉ Nhu ly khai. Mộ Dung Thính Vũ không nghĩ đến hắn hội đẩy ra chính mình. Một không để lại thân bị Minh Vương đẩy, mắt thấy sẽ phải đụng phải trên bàn. Hiên Viên Nguyệt đứng ở nơi này biên, không nghĩ đến Minh Vương hội như vậy đối đãi Mộ Dung Thính Vũ. Thân thể chợt lóe. Đúng lúc tiếp được Mộ Dung Thính Vũ, Hiên Viên Nguyệt giúp đỡ Mộ Dung Thính Vũ suy yếu thân thể. Nhẹ giọng nói, ngươi thế nào? Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt hướng Hiên Viên Nguyệt cười một chút nói. Hoàn hảo, nói xong, thân thể chống đỡ hết nổi ngất đi. Dương quang thâm nhập giấy môn, nhàn nhạt rơi trong phòng, kim sắc ấm áp hệt như ngày xuân hôn, bao phủ ở trên giường kia làm cho đau lòng người trên khuôn mặt. Như tiết mục ngắn tóc dài tán ở trên giường, lông mi thật dài hạ hai mắt nhắm nghiền, kia mặt tái nhợt bàng tượng càng buộc vòng quanh làm cho người ta choáng váng dung mạo. Của nàng hô hấp bình ổn, hình như ngủ tinh linh, làm cho người ta rời bất khai tầm mắt. Lần này ra, vậy mà xảy ra không tưởng được sự tình, theo kia đạm mạc biểu tình hạ, rốt cuộc là như thế nào một lòng, một viên nhìn thấu lòng người dễ thay đổi tâm. Một viên mẫn cảm mà lại cực lực ở bảo vệ mình tâm. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi đạm mạc là ngươi cho mình ngụy trang sao? Nàng theo đạm nhiên biểu tình ẩn giấu chính mình yếu đuối bất lực. Không để cho mình bị thương, mà chính mình làm sao thường không phải đâu. Dùng lang thang không kiềm chế được đến ngụy trang nội tâm cô độc đâu. Đây là tâm tâm tương tiếc sao? Là nội tâm của nàng quá mức với tương chính mình. Cho nên tim của hắn ở một chút bất chi bất giác trầm luân sao? Nếu như lúc trước ta không buông tha ngươi, mang ngươi đi, Tinh Nhi hội yêu ta sao? Thon dài đầu ngón tay không tự chủ vỗ về môi của nàng. Yêu mị hai má mang theo vẻ cô đơn, Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt ra. Trong một nháy mắt, hai con ngươi tương đối, hình như muốn ánh vào kia linh hồn ở chỗ sâu trong. Hiên Viên Nguyệt lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mạt mị hoặc mỉm cười. Người đã tỉnh ân, cảm ơn Nguyệt công tử, Mộ Dung Thính Vũ đứng dậy ngồi dậy nói. Bên trong gian phòng vắng vẻ im lặng, Mộ Dung Thính Vũ trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là ngơ ngẩn nhìn lúc này đã đi đến trước cửa sổ đứng chắp tay Hiên Viên Nguyệt. Hết chương.